Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, hôm nay liền lấy các ngươi đến luyện tập. Thời tiết này có chút âm trầm, thỉnh thoảng có hàn phong nếm qua, dần dần đã có bước vào cuối thu dấu hiệu, thu đi mau, đông còn xa sao, tại tử vong quân đoàn doanh địa một chỗ ngóc ngách. Tụ tập có hơn 100 nhân mã, đây đều là song sát đặng song mậu người. Còn có một số vây quanh người xem náo nhiệt, những cái kia người xem náo nhiệt đều là tử vong quân đoàn binh mã. Bọn hắn thuộc về khác biệt phó thống lĩnh người, bọn hắn không sợ bị ương cùng cá trong chậu, ngược lại dù bận vẫn ung dung địa soi mói đâu. Đạo tặc không phụ bị sau khi tách ra. Lại không có binh khí quả nhiên là không chịu nổi một kích a. Nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, đổi ngươi đi lên đối mặt nhiều người như vậy vây công có thể kiên trì lâu như vậy sao? Bọn hắn chiến lực vẫn là tương đương không tầm thường. Hai người bọn hắn không phải làm mới phó thống lĩnh người hầu sao? Vị kia phó thống lĩnh làm sao còn chưa có đi ra a? Hắn không phải là một cái quy tôn tử rụt lại không dám đi ra đi. Ta không nghĩ sẽ, ta nghe nói trọng giáp doanh bên kia Tào Thanh Cung đều bị mới phó thống lĩnh đánh ngã. Chắc hẳn sẽ có một chút thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt đặng song mậu những người này. Ta nhìn rất treo, ra, thật sự là đủ tuổi trẻ. Nghe nói lúc trước hắn còn tại Lý Đại Trùy thủ hạ. Có thể không chết chính là kỳ tích a. Ngoặc kép, Dương Vũ bế quan 3 ngày, hấp thu mấy chục khối hạ phẩm huyền linh thạch, toàn thân huyệt khiếu đả thông đến 658 huyệt khiếu. Mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đều có huyền khí ngưng tụ trở thành vòng xoáy, tràn ngập thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, để hắn như là hình người man long, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Huyệt khiếu là thuộc về nhân thể tiềm năng cơ sở, khai quật đến càng nhiều, tiềm lực thân thể con người thiên phú thức tỉnh đến liền càng mạnh. Hiện tại Dương Vũ coi như không có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ dạng này dị năng. Thế nhưng là nhãn lực tuyệt đối không thể so với thiên lý nhãn chênh lệch. Thính lực cũng không thể so với thuận phong nhĩ yếu. Một khi 720 huyệt khiếu toàn thông đả thông, hết thảy tất cả phản ứng đều sẽ mở ra đến tốt nhất. Đến lúc đó chỉ cần tăng thực lực lên, hết thảy đều sẽ bị vô hạn phóng đại, siêu việt đồng cấp bên trong người. Đây chính là thông tất cả huyệt khiếu chỗ tốt. Tướng cảnh võ giả hấp thu mấy chục khối hạ phẩm huyền linh thạch đều sẽ có tăng lên cảnh giới khả năng. Nhưng những lực lượng này cũng chỉ có thể đủ để Dương Vũ nhiều đả thông mấy chục cái huyệt khiếu. Càng là cuối cùng càng khó đem huyệt khiếu đả thông. Mỗi một cái đều quá khó tìm. Cần có lực lượng muốn càng thêm bàng bạc. Nếu không phải là Dương Vũ trên thân tài lực kinh người, chỉ sợ vẫn phải cần một khoảng thời gian tích lũy mới có thể đả thông nhiều như vậy huyệt khiếu. Dương Vũ từ doanh trướng đi ra, trên thân đã là nhiều hơn một cái chiến giáp, đem hắn kia tuấn lãng dáng người tân trang đến uy vũ bất phàm. Lại thêm hắn bẩm sinh quý tộc khí thế, ai cũng sẽ nhịn không được tán một tiếng. Tốt một thiếu niên chiến tướng, Dương phó thống lĩnh, chúng ta vô năng. Hoàng Mạc cái cùng Hoàng Minh Oanh chăm miệng một lời địa hổ thẹn nói. Dương Vũ cười nhạt nói, các ngươi rất không tệ. Về sau các ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp. Hoàng Mạc cái Hoàng Minh Oanh đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn liên tục bên ngoài trong 3 ngày rốt cục gặp trăng sáng. Tiểu tử, ngươi tựa hồ quên chúng ta. Đặng Song Mậu lạnh nhạt nói. Dương Vũ hướng phía Đặng Song Mậu nhìn lại, sau đó khóa chặt hắn tọa hạ hãn huyết bảo mã xóa hiện tinh mang nói. Con ngựa này thật là đẹp trai. Ngươi đem nó hiến cho bản thống lĩnh, việc này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Vũ lần này là thật tâm động, hắn gặp qua man tộc chỗ cưỡi kim vó mây đen ngựa. so cái này hãn huyết bảo cường tráng hơn càng tuấn mỹ. Nhưng hắn còn không có gặp gỡ tốt như vậy tọa kỵ. Mà, tiện cốt đầu, hiện tại quá xấu. Hắn thực sự không muốn cưỡi ra gặp người. Mà cái này thớt hãn huyết bảo mã có lẽ có thể tạm thời trở thành tọa kỵ của hắn. Đặng Song Mậu khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh bại chúng ta. Cái này hãn huyết bảo mã tặng cho ngươi lại có làm sao? Bất quá, ngươi nếu là đánh không bại chúng ta, ngươi thống lĩnh chi vị coi như khó giữ được. Cái này dễ nói, trước tiên đem bọn hắn đem thả đi. Dương Vũ rất là ung dung nói. Lão đại, tiểu tử này rõ ràng là muốn lừa phỉnh chúng ta. Đợi ta bắt lấy hắn, để hắn quỳ xuống đến thần phục. Có một khổng vũ hữu lực nam tử đứng dậy quát, Tôn Lượng không nên gấp gáp, vừa mới hắn khẩu xuất cuồng ngôn muốn chạm ta tứ chi. Ta phải cho hắn một cái cơ hội biểu hiện, thứ nhất phân đội ra khỏi hàng, bắt lấy hắn đánh gãy hắn tứ chi. Đặng Song Mậu liếm môi một cái sâu kín nói, ngay sau đó, có 20 người đứng dậy, bọn hắn mỗi một cái đều là cao cấp chiến sĩ trở lên thực lực. Dẫn đầu vẫn là đạt đến nhân tướng cảnh giới, là một chi cường đội phân đội, bọn hắn 20 người chiến ra, 10 phần có làm đem Dương Vũ vây quanh ra, không nói hai lời liền đối với Dương Vũ phát khởi tiến công. Bọn hắn liên thủ lực lượng có thể kết hợp với nhau. Trong một chớp mắt bộc phát bàng bạc lực lượng bao phủ hướng Dương Vũ, muốn vừa đối mặt ở giữa liền đem Dương Vũ oanh nằm xuống. Lại đem Dương Vũ bắt lại, nếu như ngay cả điểm ấy công kích đều đỡ không nổi liền đi chết đi. Chi này tiểu phân đội đội, trưởng lạnh cười nói, chẳng qua là khi hắn lời này vừa nói xong, liền có một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở lúc trước hắn. Đồng thời bắt lại cổ của hắn quát, các người thật sự là minh ngoan bất linh a. Khi hắn thanh âm rơi xuống, cái này tiểu phân đội đội trưởng liền bị Dương Vũ hung hăng hướng phía Hoàng Mạc cái cùng Hoàng Minh Oanh vợ chồng phương hướng ném tới. Dương Vũ nhằm vào cũng không phải vợ chồng bọn họ hai, mà là cầm lấy bọn hắn người. Phản ứng thật nhanh, 2-3 đội cấp tốc xuất động. Đặng Song Mậu tựa như là cao cao tại thượng quan chỉ huy. Đối những người khác hạ lệnh quát, hắn cũng không tính tự mình xuất thủ. Đây là gấp cần cách làm. Trước tiêu tốn Dương Vũ sức chiến đấu, lại một lần nữa đem hắn lấy xuống không muộn. Chỉ có xuẩn lãnh tụ mới có thể lựa chọn tự mình động thủ giết địch. Thượng giả cực khổ trí, hạ giả lao lực. Đây là định luật. Đặng Song Mậu có một cái tướng quân mộng, cho nên hắn mặc so bất luận cái gì tử vong quân đoàn người muốn chính thức. Nhìn tựa như là một người tướng lãnh, kia một phần khí bách cũng là bất phàm. Nếu không phải xuất thân thấp hèn, hắn có trở thành tướng quân tiềm chất. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, lại có mấy mười người gia nhập vào săn bắn Dương Vũ chiến đấu đương đi. Đây đã là xuất động một nửa người. Chiến lược như vậy mặc kệ vị kia chiến tướng ở đây cũng không dễ dàng phá vây. Bọn hắn hợp lực công kích đủ để cho người sứt đầu mẻ chán. Chỉ là như vậy vây kín chi thế đối Dương Vũ mà nói quả thực là cho trẻ con. Hắn ngũ quan cảm ứng tại thần đình đạo hoa phóng thích phía dưới mở ra đến lớn nhất. Rất nhiều công kích chậm như ốc sên hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn có thể từ những công kích kia sơ hở bên trong xuyên thẳng qua. Hắn cũng không có ngay đầu tiên phản ứng. Mục tiêu vẫn là cứu người trước. Phong thần thối, Dương Vũ hai chân như là sinh phong. Tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ lắm phương vị của hắn. Mấy cái trong nháy mắt cũng đã đến áp lấy Hoàng Mạc cái cùng Hoàng Minh Oanh vị trí phụ cận. Chuẩn bị đem bọn hắn giải cứu. Đặng Song Mậu một mực tại tập trung vào Dương Vũ động tĩnh. Trong mắt co rút lại kinh thét lên. Cẩn thận, hắn đi cứu người. Ở bên cạnh hắn thủ hạ thứ nhất xạ thủ Dương Cung đã là Dương Cung cài tên. Càng không ngừng cải biến phương vị. Mục tiêu khóa chặt Dương Vũ. Tuy chuẩn bị một kích chí mạng, đương Dương Vũ muốn chuẩn bị xuất thủ cứu nhân chi tế. Dương cung trong tay mũi tên rời khỏi tay. Hưu, Dương cung chỉ bắn một tiễn. Một tiễn này uy lực tương đương điện tấn mãnh cường hãn. Sắc bén huyền khí bắn thẳng đến Dương Vũ phía sau lưng. Một tiễn này nắm chắc thời cơ quá chuẩn. Cho dù là cao cấp tướng cảnh phản ứng không kịp cũng có thể bị trực tiếp bắn giết. Dương Vũ thế nhưng là tiềm năng mở ra người. Năng lực phản ứng quá nhanh. Tại một tiễn này muốn tới lúc trước hắn, hắn cũng đã là lóe sáng lái đi. Chỉ là bắn trúng hắn một đạo tàn ảnh. Ngược lại tại hắn phía trước hai tên binh sĩ bị một tiễn này cho đã ngộ thương. Dương Vũ thì là thừa cơ nhanh chóng xuất thủ. Liên tục oanh ra hai quyền đánh về phía phương hướng khác nhau. Đem Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh oanh người bên cạnh đều đánh lui. Thành công đem bọn hắn giải cứu. Trả lại cho các ngươi binh khí. Hào Hào ở tại chờ ở một bên. Bản thống lĩnh muốn luyện chiến kỹ. Dương Vũ đối hai người bọn họ quát to một tiếng về sau. Rút ra đao sắt bắt đầu điên cuồng địa giận chém. Loạn mã bôn tập đao. Cái môn này đao thuật là Dương Vũ từ chiến kỹ bia đi học tới. Tại cùng man tướng giết chóc trong quá trình. Hắn đã là đưa nó tăng lên tới tinh thông tình trạng. Mà tại ba ngày này bế quan bên trong, hắn vẫn như cũ tiểu hắc trước đó nói tới lợi dụng thần đình tới tu luyện chiến kỹ. Đối, loạn mã bôn tập đao, cùng truy phong thập nhị kiếm, đều tiến hành minh tưởng tu luyện. Loại này phương pháp tu luyện chỉ có tinh thần lực cường đại đến mức nhất định về sau mới có thể làm được. Dương Vũ lấy tinh thần minh tưởng, tiến một bước làm bản thân mạnh lên chiến kỹ, mà bây giờ thì là thông qua thực tiễn tiến thêm một bước. Quả nhiên, thông qua được ba ngày minh tưởng về sau, hắn đối với loạn mã bôn tập đao vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đao trong tay tựa như là thân thể của hắn một bộ phận bị hắn khiến cho 10 phần thành thạo. Từng đợt đao mang chém ra. Từng người binh sĩ kêu thảm tung bay. Căn bản không có ai là hắn kẻ địch nổi. Rất nhanh hắn không vừa lòng tại đao trong tay. Lại tăng thêm một thanh trường kiếm. Đây là từ man tướng bồi thường kia thu hoạch mà đến một thanh linh xà kiếm. Đây cũng không phải là man tộc chuyên dùng kiếm binh. Mà là man tộc từ đại hạ người bên trong thu hoạch chiến lợi phẩm. Nó thân kiếm hết sức khinh bạc thon dài. Hiện ra trận trận hàn quang, lộ ra hết sức sắc bén. Hôm nay liền lấy các ngươi đến luyện tập. Dương Vũ trên mặt xóa hiện cực kỳ vẻ hưng phấn quát. Khi hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực sau khi giác tỉnh, hắn đã cảm thấy mình thể sinh vì chiến đấu mà sinh. Hắn khát vọng chiến đấu, càng không ngừng chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể đem hắn thể nội hết thảy chiến ý chỗ phóng xuất ra. Dù là hiện tại hắn không có xúc động huyết mạch lực lượng. Thế nhưng là trong lúc vô hình thần đình bên trong đã nhiều cái này một cỗ ý chí. Dương Vũ một tay cầm đao, một cầm kiếm, đao kiếm cùng sử dụng. Đối che già măng mọc mà đến nhân mã càng không ngừng chảm lật. Tay phải đao bá đạo cuồng loạn, tay trái kiếm xoa nhẹ như gió. Hai loại hoàn toàn khác biệt công kích. Nhưng lại có khác biệt phá hư chi lực. Truy phong thập nhị kiếm là Dương Vũ sơ bộ liên quan đến kiếm kỹ. Nhưng nó chỉ là một môn sĩ cấp chiến kỹ. Đối với đã ngưng tụ thần đình chi hoa Dương Vũ tới nói, muốn lĩnh ngộ thật không phải việc khó gì. Tại thần đình ở trong Dương Vũ đã là đem truy phong thập nhị kiếm minh tưởng tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Nhưng là bây giờ hắn thi triển đi ra cũng chỉ là nhập vi giai đoạn mà thôi. Nhưng tại hắn cường đại huyền lực gia trì phía dưới, kiếm mang vẫn là hết sức sắc bén, không có mấy người có thể ngăn cản được. À, một hồi ở giữa, liền có 20-30 người bị Dương Vũ chém đông lệch ra tây ngược lại. Rất nhiều máu tươi càng không ngừng vẩy xuống, là như vậy địa đập vào mắt kinh hãi. Trong thời gian này Dương cung liên xạ 6 mũi tên, mỗi một tiễn đều nhắm ngay Dương Vũ, thế nhưng là Dương Vũ giống như là sau đầu mở to mắt, luôn có thể kịp thời đem hắn mũi tên chặt đứt, không có cách nào hình thành cái uy hiếp gì. Ăn ta 3 mũi tên liên tiếp, Dương Cung hoàn toàn không phục, lại một lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ, hơi cong 3 mũi tên, phải tất yếu cho Dương Vũ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.